Công đức ấn, chương 179, nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm tại trong quan mộc hài tử hay là trắng trẻo non nớt. Ánh mắt hắn chặt chẽ nhắm, lông mi lại trường lại ngẩng đầu, làn da trắng nõn, duy nhất không được tự nhiên chính là môi sắc, hơi tím bầm một ít. Hắn mặc vào một kiện màu xanh sẫm áo choàng. Phía trên thêu hoa nhìn ra được vẫn là Nam Ly Nguyệt tay nghề. Khang khang nằm ở nơi đó, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Chỉ là dưới người hắn trong quan tài đầu có vô số tinh tế cành. Những cái kia cành vừa mảnh vừa dài, tựa như là nhân thể bên trong mạch máu đồng dạng. Tại thạch quan phía dưới hiện lên một tầng, thỉnh thoảng còn nhúc nhích mấy lần. Cành nhúc nhích động tĩnh quá lớn, lời nói liền có thể để khang khang thân thể có chút run run một chút. Tựa như là hắn sống lại. Những cái kia cỏ cây cắm rễ tại khang khang trong thân thể. Tô Lâm An toàn thân phát lạnh. Nàng ngày trước là nữ ma đầu. Phụ thân cùng gia gia đều là để người nghe tin đã sợ mất mật hung tàn nhân vật. Nhưng bọn hắn đối nàng rất tốt. Vì lẽ đó Tô Lâm An kết thân tình luôn luôn rất coi trọng. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì có người có thể buồn nôn đến loại tình trạng này. Khang khang cũng là Âu Dương Miện nhi tử. Có thể Âu Dương Miện vậy mà như thế đối đãi hắn. Để hắn chết cũng không chiếm được an bình. Thức tỉnh đến nay, Tô Lâm An lần thứ nhất hiện ra mãnh liệt giết người dục vọng. Dù là trong nguyên thần cõng công đức ấn. Giết người chịu lấy phạt cúc áo công đức ánh sáng xanh lục. Nàng cũng không sợ, muốn Âu Dương Miện chết, liền phải thăm dò rõ ràng thực lực của hắn bây giờ. Biết hắn ở đâu, Tô Lâm An đang muốn thu hồi thần thức, bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, nàng phát hiện người gỗ chính mình động, nòng nọc hỏa kinh hô một tiếng. Người trong nguyên thần thế mà còn có một đạo cái khác ý thức. Trước kia chúng ta cũng không phát hiện. Là cái kia tiên linh. Chân chính tiên linh. Người gỗ là có khí linh. Có thể Tô Lâm An tới thời điểm cũng không có cảm giác được khí linh. Liền cảm thấy khí linh đã sớm biến mất hủy diệt. Mà tại công đức ấn yêu cầu dưới. Nàng thay thế khí linh. Lại không nghĩ rằng. Cái kia khí linh cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Ngược lại tan tại nàng trong nguyên thần. Công đức ấn dùng khí linh lực lượng nguyên thần tu bổ nàng cái kia băng liệt nguyên thần. Sau đó khí linh nguyên thần liền cùng với nàng dung hợp lại với nhau. Đến mức nàng cho là mình biến thành khí linh cùng Nam Ly Nguyệt có tâm thần liên hệ. Tô Lâm An có chút chấn kinh. Hiện tại này khí linh tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Còn khống chế người gỗ tiến lên. Mà Tô Lâm An phát hiện chính mình giờ phút này nguyên thần hết sức yếu ớt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người gỗ hành động. Tiên linh ngươi muốn làm gì? Ngươi chào hỏi nha. Đừng như vậy một tiếng không hố liền bắt đầu kiếm chuyện a. Ngươi nói cho ta. Ta giúp ngươi tham mưu một chút. Nhìn thấy người gỗ sau khi thức dậy liền hướng dưới mặt đất chui. Tô Lâm An khẩn trương cực kỳ. Người gỗ tiếp tục chui. Luôn luôn hướng chỗ sâu trong lòng đất chui. Nó muốn đi giải cứu khang khang thi cốt sao. Lòng đất này có một ít quỷ dị. Bùn đất có ăn mòn tác dụng. Lúc trước Tô Lâm An nguyên thần xuống đều dựa vào nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh mới kiên trì tới phía dưới. Bây giờ người gỗ muốn xuống. Chui không đến một nửa khoảng cách. Người gỗ ngoại tầng những cái kia có phòng ngự công năng quần áo đều hoàn toàn biến mất. Mà mặt ngoài cũng biến thành mấp mô. Tô Lâm An quát, trong thân thể ngươi có kinh lạc trận pháp. Có thể vận chuyển linh khí hình thành phòng ngự bình chướng. Dù sao cũng so cứ như vậy xuống dưới tốt. Đem thân thể giao cho ta. Ta có thể kiên trì đến trận nhãn. Dựa vào ngươi không được. Tô Lâm An nguyên thần đều không có cách nào theo người gỗ bên trong bay ra đi. Nàng phát hiện tình huống hiện tại là chính nàng nguyên thần bên trong xuất hiện mặt khác một luồng ý thức. Mà cái kia ý thức tại chúa tể hành động của nàng. liền giống với nàng rõ ràng thanh tỉnh biết mình phải làm gì. Thân thể lại làm ra tương phản sự tình đồng dạng. Hiện tại, nguyên thần vẫn là một cái kia. Có thể nàng chính là không nghe sai khiến. Dù là Tô Lâm An liên tục cường điệu, nàng cũng nguyện ý xuống dưới cũng không được. Cái kia cố ý thức tựa như nghe không hiểu lời nói. Nàng đã tan tại Tô Lâm An nguyên thần bên trong. Dựa vào một luồng bản năng ý chí đang hành động. Hết lần này tới lần khác giờ phút này ý chí đó quá cường đại. Nguyên thần hư nhược Tô Lâm An đều không khống chế được. Lại một lát sau, người gỗ trở nên tàn tạ không chịu nổi. Nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh đều 10 phần lo nghĩ. Nòng nọc hỏa cũng bắt đầu chủ động thiêu đốt bên ngoài những cái kia có cường đại ăn mòn năng lực thổ nhưỡng. Mà Sơn Hà Long Linh thì vòng ra một tầng xương trắng. Đem người gỗ bao trùm cho nó cung cấp linh khí. Nhưng này hai đều là cùng Tô Lâm An tâm thần tương liên. Tô Lâm An nguyên thần suy yếu lúc. Bọn chúng có khả năng thi triển năng lực cũng có hạn. Không bao lâu, nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh cũng bắt đầu suy yếu đứng lên. Tô Lâm An càng là nguyên thần mệt mỏi. Nàng cảm giác chính mình ý thức rất buồn ngủ. Không phải phổ thông suy yếu, mà là mệt mỏi. Thật giống như vây được mí mắt đều không mở ra được. Thức hải trên không đều nổi lên sương mù. Nguyên thần đều dần dần mơ hồ. Nàng ký sinh pháp bảo nếu như triệt để hủy, nguyên thần của nàng sẽ như thế nào? Trước kia Tô Lâm An đặc biệt sợ hãi cái kia kiếm gãy bị hủy diệt. Đến cuối cùng nàng cũng không biết, như kiếm thật hủy, nàng sẽ tao ngộ cái gì? Có phải là kiếm hủy nguyên thần sụp đổ? Bây giờ, nàng sợ là muốn lấy được đáp án. Ngay tại Tô Lâm An sắp triệt để mất đi ý thức thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, người gỗ bên ngoài đầu gỗ bị ăn mòn chóc ra về sau. Bên trong lộ ra rất nhỏ cây gỗ thân thể. Cái kia cây gỗ nhìn rất kỳ quái. Chỉ ít lúc trước, Tô Lâm An đều không biết được. Này người gỗ bên trong còn cất giấu càng mảnh đầu gỗ. Nhìn liền cùng lúc trước Mục Cẩm Vân kiếm sắt bên trong lại ẩn giấu kiếm gãy không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, này người gỗ giấu kín thủ pháp càng cao. Trọng yếu nhất chính là, đầu gỗ kia chạc cây. Dính này thổ nhưỡng về sau thế mà bắt đầu nảy mầm. Ai, này tính ăn mòn thổ nhưỡng. Có thể thôi phát này đầu gỗ sinh trưởng. Cái quái gì à, mắt thấy người gỗ càng ngày càng lớn. Tô Lâm An mới thoáng thả một chút tâm. Sau đó, nàng liền triệt để ngất đi. Tô Lâm An lúc tỉnh, phát hiện nàng đã đến trận nhãn phụ cận. Người gỗ hiện tại cùng một đứa bé trai loài người tử không sai biệt lắm. Trên cánh tay còn có 2 cây dài nhỏ cành. Phía trên dài ra vài miếng lá mới. Nó ghé vào màu đen thạch quan bên cạnh. Cúi đầu nhìn xem trong quan mộc khang khang. Tiên linh che chở Nam Ly ra. Dựa theo Nam Ly Nguyệt lời giải thích, tiên linh cuối cùng cũng là cùng Nam Ly Nguyệt cùng Khang Khang. Xem như nhìn xem Khang Khang lớn lên, nàng cũng rất khó chịu đi. Tô Lâm An trong lòng yếu ớt thở dài một tiếng. Sau đó lại hỏi, ta bất tỉnh bao lâu? Không biết, ta vừa tỉnh, nòng nọc hỏa nói, ta cũng thế. Sơn Hà Long Linh phụ họa nói, Tô Lâm An, nàng hiện tại thần thức tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ không có cách nào khống chế người gỗ thân thể. Thật giống như này tiên linh đang đến gần trận nhãn tiên thạch về sau ý chí đó cố giữ vững tục tăng cường. Để nàng vẫn như cũ không cách nào khống chế thân thể. Cho nên nàng vẫn là chỉ có thể tạm thời làm người đứng xem. Nàng thần thức ra bên ngoài kéo dài, tại trải qua lòng đất lúc như trước vẫn là tương đối khó bị. Bất quá nàng còn là có thể nhìn thấy mặt đất cái kia hố to. Giờ phút này, trong hầm cái kia 23 người vẫn như cũ nằm. Hẳn là nàng cũng không hôn mê quá lâu. Bất quá một lát sau, Tô Lâm An liền phát hiện một chút không thích hợp. Trong hầm 23 người trạng thái nhìn kém rất nhiều. Màu da tái nhợt, làn da phía dưới huyết quản đều có thể thấy rõ ràng. Hướng nhìn bốn phía, màu đen hố to chung quanh điểm mấy cái lư hương. Trong đó một cái lư hương ngã lật, bên trong chảy ra một ít xanh biếc chất lỏng. Tại màu đen trong hầm lan tràn thành mạng nhện. Cái kia mạng nhện để Tô Lâm An cảm giác được mấy phần khó chịu. Nàng cố nén khó chịu đi quan sát. Sau đó kinh ngạc nói. Âm dương nghịch chuyển trận pháp cách chương.